Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, nhặt một cái chiến hồn. Cái này suy đoán rất lớn mật, thế nhưng là rất rõ ràng. Trình Lâm rất khó tưởng tượng một cái bình thường tông môn sẽ cho phép bến tàu hoang phế. Bạch cốt chất đống trên mặt đất. Hơn nữa, nhìn này phá nát pháp khí cùng xương người. Thấy thế nào, nơi này cũng giống như là đã từng xảy ra chiến đấu. Sau đó thăm dò sâu sắc thêm Trình Lâm phán đoán. Hắn tiến lên tốc độ không nhanh. Chủ yếu là vừa đi, một bên muốn cúi đầu nhìn trên đất có món đồ gì không có. Rất nhanh, rách rách dưới dưới đồ vật hắn liền nhặt một đống. Đa số là mảnh kim loại loại này đẳng cấp vật, không chút giá trị, xương nhưng là nhìn thấy càng ngày càng nhiều rồi. Làm Trình Lâm tiến vào một mảnh rừng cây thưa thớt, càng sâu sắc hơn hòn đảo, hắn nhặt được đồ vật cũng càng ngày càng tốt. Người nhặt được một tôn tổn hại ba chân đỉnh nhỏ, chế thuốc pháp khí, trung cấp linh khí, tổn hại trình độ 97%. Trình Lâm đem cái này tàn tạ, mặt ngoài che kín vết cắt đỉnh nhỏ ôm vào trong ngực. Người nhặt được một cái gãy vỡ cây sáo, trung cấp linh khí, sóng âm công kích loại, tổn hại trình độ 91%, cây sáo buộc ở trên eo. Người nhặt được một con cua, không hề đặc thù con cua, tổn hại trình độ, á khỏe mạnh, khuyết nước. Trình Lâm, ngoặc kép, chuyện này làm sao còn có con cua a? Lại nói ngươi một con cua là làm sao bò tới đây? Trình Lâm suy nghĩ một chút, đem con cua đặt ở bát bên trong, chờ chút thêm điểm nước, nhóm lửa có thể luộc. Trình Lâm cân nhắc nói, hắn mỗi nhặt được một cái pháp khí, sẽ ở phụ cận phát hiện không ít người cốt, đều là người tu chân xương, rất rải rác, hầu như nhìn không thành hoàn chỉnh dáng dấp, cũng nhìn không ra là bao nhiêu người. Hắn cũng nhìn thấy một ít không lớn kiến trúc, bất quá cơ bản cũng đã bị hư hao, chỉ có thể nhìn thấy ngói vỡ tường đổ. Xem ra nơi này ở trước đây thật lâu xác thực là đã xảy ra chiến đấu. Chiến đấu dấu vết rất rõ ràng. Trình Lâm phán đoán, theo không ngừng thâm nhập, trên đảo càng nhiều chiến trường dấu vết xuất hiện ở trong mắt hắn. Khác nào rất nhiều mảnh ghép, không ngừng ở hoàn thiện suy đoán của hắn. Nhiều như vậy xương người cùng hư hao pháp khí, nói rõ chiến đấu không phải ví dụ, mà là tập thể giao chiến. Pháp khí đẳng cấp càng ngày càng cao, nói rõ ta càng ngày càng tiếp cận chiến đấu trung tâm khu vực. Có thể lớn mật phán đoán, trận chiến đấu kia trung tâm chính là đảo này nơi sâu xa. Có lẽ, chính là ở đó cái hòa chân nhân vị trí tông môn. Pháp khí chủng loại cổ quái kỳ lạ, rất không thống nhất, không giống như là trong tông môn đấu. Cũng như là rất nhiều không giống lai lịch tu sĩ loạn chiến. Nếu như nói nơi này ban đầu thuộc về hòa chân nhân tông môn, vậy trong này vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy người ngoài? Cũng phát sinh giao chiến, là ngoại lai công kích. Trình Lâm mở ra giải mã hình thức game, lớn mật suy đoán, cẩn thận tìm chứng cứ. Thông qua những này đã biết phát hiện, bắt đầu không ngừng chắp vá chân tướng của chuyện. Xuyên qua rừng cây, hắn dọc theo một cái dòng suối về phía trước. Trên vùng đất này có rõ ràng dấu vết chiến đấu. Mặc dù là trăm năm đi qua, cũng nguyên không có triệt để biến mất. Trình Lâm rõ ràng nhìn thấy không ít oanh kích đi ra hố sâu, cùng với bị lưỡi dao sắc chém đứt đá lớn, thậm chí còn có khắc nghiệt dấu vết. Người nơi này cốt đối lập so sánh hoàn chỉnh một ít. Trên đất pháp khí cũng càng nhiều rồi. Người nhặt được tàn tả, diễm phân phệ lãng xích. Phân tích, cấp thấp bảo khí, độn khí loại, tổn hại trình độ 85%. Người nhặt được tổn hại, thập vạn tôn hồn phiên. Phân tích, cấp thấp bảo khí, có thể thu nhận hồn phách tiến hành công kích. Tổn hại trình độ 76% người nhặt được tổn hại còi đồng Aztec. Phân tích, cấp thấp bảo khí, đối tử linh loại sinh vật có hiệu quả. Tổn hại trình độ, 78%. Còi đồng Aztec là cái gì? Danh tự này làm sao như thế phương Tây hóa? Trình Lâm sửng sốt một chút, cầm lấy còi đồng kia cẩn thận tỉ mỉ. Nó đã rỉ sát, lu mờ ảm đạm, tổn hại rất nhiều, nhưng xem ra hẳn là vẫn là có thể sử dụng. Chỉ có điều bền đã sắp rơi không còn. Lẽ nào khi đó ở đây giao chiến còn có Trung Nguyên ở ngoài dị quốc tu sĩ? Trình Lâm cảm thấy càng ngày càng thú vị rồi. Còn có cái kia diễm phân phệ lãng xích. Danh tự này Trình Lâm nghe tổng cảm thấy có chút quen tai. Nhưng là vừa nhớ không nổi ở đâu nghe qua. Ân, này không trọng yếu. Xem ra, bảo khí hẳn là so với linh khí càng cao cấp, tổn hại trình độ cũng càng thấp hơn một ít. Chuyện này ý nghĩa là những tu sĩ này càng mạnh mẽ hơn. Trình Lâm suy tư, ngược lại đi quan sát những người kia cốt. Những xương người này liền rõ ràng muốn so với trên bờ biển kia mấy cây phẩm chất tốt hơn rất nhiều. Trải qua gió táp mưa sa, còn rất cứng rắn, nói rõ chủ nhân của nó thể chất càng tốt hơn. Này bằng chứng Trình Lâm suy đoán. Hắn chính muốn tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, dị biến dốc sinh, chỉ thấy ở đống xương kia trung gian. Bỗng nhiên một cái lờ mờ bóng mờ từ trong thổ nhưỡng chui ra. Nhiệt độ hạ thấp, Trình Lâm cảm giác bốn phía hơi bị lạnh. Bóng mờ kia rất mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra là một bóng người, trong tay còn cầm vũ khí tự nhiên cũng là hư huyễn. Bóng mờ này chui ra thổ nhưỡng sau, ngắm nhìn bốn phía, lập tức ánh mắt rơi vào Trình Lâm trên người, phát ra không tiếng động gào thét. Tuy rằng không tiếng động, lại hơn hẳn có tiếng. Khi nó gào thét lúc, Trình Lâm cảm giác được một cách rõ ràng một đạo lờ mờ tấn công bằng tinh thần kéo tới. Hắn khẽ cau mày, dựa vật tinh thần lực của mình phá tan kia đạo công kích. Cùng lúc đó, trong đầu có tin tức hiện lên, người nhặt được một cái chiến hồn. Phân tích, cấp thấp chiến hồn, ngụy nhất phẩm tu sĩ, chiến hồn, chết trận tu sĩ để lại tàn niệm. Trải qua vùng đất này tẩm bổ, tiến hóa trở thành một loại dầu có tính chất công kích tinh thần thể. Ở cảm ứng được phụ cận có nhân loại hơi thở lúc, sẽ xuất hiện tiến hành công kích, chiến hồn, hồn phách. Trình Lâm hơi kinh hãi. Nói như vậy, cái này bóng mờ, chiến hồn, là năm đó trong trận chiến đấu kia người bị chết tàn niệm. Thú vị! Ngụy nhất phẩm tu sĩ đại khái vừa là sức chiến đấu thấp hơn nhất phẩm. Liền một đoạn đều không có. Trình Lâm đang muốn, kia chiến hồn cũng đã là đánh tới. Trình Lâm có tâm thăm dò một hồi, một quyền công kích đi qua, nhưng là xuyên qua thân thể của nó. Tinh thần thể quả nhiên vô pháp dùng thực thể công kích. Chiến hồn xuyên qua Trình Lâm nắm đấm, xâm nhập thân thể của hắn. Trình Lâm chỉ cảm thấy mặt ngoài thân thể dường như bị tăng mạnh không khí lạnh lẽo thổi. Tóc gáy đều dựng lên. Cùng lúc đó, một đạo tấn công bằng tinh thần hướng đầu óc của hắn kéo tới. Hừ, đừng nói Trình Lâm đã nắm giữ. Tinh thần phong bạo, coi như là không nắm giữ trước. Dựa vào lực lượng tinh thần của hắn trình độ cũng không đến nỗi không chống đỡ được loại này đẳng cấp công kích. Trình Lâm động niệm, đem công kích này đập vỡ tan, sau đó thăm dò tính dùng linh khí bọc nắm đấm, dùng thân thể trưởng khống, kỹ xảo lần thứ hai thử nghiệm công kích, sau lại thăm dò, diễm thiết, công kích. Lần này hắn cuối cùng thăm dò rõ ràng loại này chiến hồn đặc tính. Đối với chúng nó mà nói, phổ thông công kích vật lý hoàn toàn vô hiệu. Bọc linh khí nắm đấm có thể tạo thành trình độ nhất định thương tổn, nhưng hiệu suất rất thấp. Nguyên tố hệ dị năng so với thể năng hệ càng chiếm tiện nghi. Một cái diễm thiết là có thể đánh tan nó nửa cái thân thể, khiến cho trọng thương, nhưng không cách nào một đòn giết chết. thể năng hệ nhất chịu thiệt, nguyên tố hệ hơi khá hơn một chút, có thể thông qua linh khí công kích không ngừng làm hao mòn rơi chiến hồn, do đó thực hiện đánh giết. Còn lại chính là cảm giác hệ năng lực. Trình Lâm thăm dò tính mở ra tinh thần phong bạo, sau một khắc, một đạo sóng gợn vô hình từ hắn mi tâm bắn ra, đánh vào trên chiến hồn kia. Chiến hồn đột nhiên hét dầm lên, phảng phất gặp phải cực đại đau đớn, vặn vẹo hai lần, biến đến cơ hồ trong suốt, thoi thóp, liền muốn một lần nữa tiến vào trong đất. Xem ra cảm giác hệ công kích hiệu quả tốt nhất, ta vừa nãy chỉ dùng đại khái 3 phần lực, liền đem nó trọng thương. Nếu là toàn lực, có thể ung dung triệt để nghiền nát này hồn phách. Trình Lâm phán đoán xong xuôi, mắt thấy chiến hồn muốn chạy, hắn nhưng là trong lòng hơi động, cầm lấy Tổn Hải Thập Vạn Tôn Hồn Phiên, thăm dò tính hướng bên trong bộ truyền vào một đạo linh khí. Sau một khắc, liền nhìn thấy bảo khí tổn hại này phát ra một đạo nhỏ bé ánh sáng, sản sinh một cỗ sức hút, kia đang muốn chui vào thổ nhưỡng chiến hồn hét lên một tiếng, liền bị hút vào tôn hồn phiên bên trong. Thật có thể, Trình Lâm hơi kinh ngạc, hắn vừa nãy chỉ là tiện tay thử một lần, rốt cuộc nhớ tới tôn hồn phiên giới thiệu trong thuyết minh viết, vật này có thể thu nhận linh hồn. Không nghĩ tới 76% tổn hại trình độ còn có thể sử dụng. Trình Lâm tỉ mỉ cảm ứng, rất kỳ diệu, hắn thông qua linh khí cùng bảo khí này thành lập liên hệ. Hắn có thể rõ ràng nhận biết được, ở tôn hồn phiên nội bộ có một mảnh hai chiều không gian. Không gian tổn hại nghiêm trọng, chung quanh lọt gió, nhỏ hẹp hắc ám, phần lớn không gian đều đổ nát. Chỉ còn dư lại một khối rất nhỏ khu vực, con kia đáng thương chiến hồn chính mờ mịt phiêu ở nơi đó. Giờ kia tôn hồn phiên, chiến hồn liền một lần nữa bị thả ra ngoài, cũng không còn đối Trình Lâm tiến hành công kích, chỉ là trôi nổi. Trình Lâm có một loại cảm giác, hắn tựa hồ có thể thông qua tôn hồn phiên dưới một ít cực kỳ đơn giản mệnh lệnh. So với như mệnh lệnh nó đối một cái nào đó mục tiêu tiến hành công kích. Thập vạn tôn hồn phiên, lẽ nào nó hoàn chỉnh thời điểm có thể thu nhận 100.000 cái linh hồn? Không hẳn, đồ chơi này rất khả năng là khuếch đại, lại như cổ đại động binh. 2-3 vạn người liền dám được xưng 100.000 đại quân một dạng. Bất quá mặc dù là trang không được 100.000 cái, trang mấy ngàn cái hồn phách nên vấn đề không lớn. Đáng tiếc, phế phẩm thành như vậy rồi. Trình Lâm khá là tiếc nuối nghĩ đến. Loại này cấp bậc tu sĩ là có thể hình thành chiến hồn. Kia ở hướng về nơi sâu xa đi, rất có thể sẽ xuất hiện càng mạnh mẽ hơn chiến hồn. Nếu như có thể thu lấy, để cho hắn sử dụng thật là tốt biết bao. Đáng tiếc bảo khí này phá nát quá ác. Nhìn dáng dấp như vậy, cũng là có thể trang mấy chục cái chiến hồn, cao cấp chiến hồn còn không biết có thể hay không trang. Lắc đầu một cái, Trình Lâm thu hồi chiến hồn, hắn đơn giản thanh lý chút, đem những kia, cấp thấp linh khí, cấp bậc phế phẩm đều ném. Chỉ chừa một phần cao cấp linh khí, cùng cấp thấp bảo khí, thu nhận ở sơ thủy không gian bên trong. Tuy rằng thu nhận đi vào cũng không cách nào mang ra thôi diễn, nhưng ở thôi diễn nội bộ lại vẫn tương đối thuận tiện mang theo. Trình Lâm tiếp tục tiến lên, người nhặt được tổn hại, Sơn Hà Ấn. Phân tích, cấp thấp bảo khí, có thể ảnh hưởng linh khí phân bố. Tổn hại trình độ, 99%. Người nhặt được tổn hại, Tiên Nghịch Châu. Phân tích, cao cấp bảo khí. Tổn hại trình độ, 100%, người nhặt được một cái chiến hồn. Phân tích, cấp thấp chiến hồn, ngụy nhị phẩm tu sĩ. Trình Lâm một đường tiến lên, càng ngày càng sâu vào, nhặt được phế phẩm cũng là càng ngày càng muôn màu muôn vẻ. Phổ thông linh khí đầy đất đều là, hắn đã chẳng đáng đi nhặt, chỉ có tổn hại trình độ thấp hơn linh khí cùng bảo khí mới sẽ khom lưng. trong đó còn nhìn thấy cái cao cấp bảo khí. Đáng tiếc tổn hại trình độ 100%, đụng vào liền nát, để Trình Lâm đau lòng không được. Trên đất bạch cốt cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, gặp phải rất nhiều chiến hồn. Ngụy nhất phẩm tu sĩ đều là ung dung nghiền ép, ngụy nhị phẩm tu sĩ chiến hồn cũng chỉ là thoáng phí một chút khí lực. Trình Lâm tự đáy lòng cảm giác tinh thần phong bạo dị năng ở nơi này là thật dùng tốt. Nếu như không có dị năng này, hắn muốn dễ dàng như thế đánh bại chiến hồn căn bản không thể. Đây chính là tính nhằm vào hiệu quả. Ở tế đàn trong hình chiếu, đối mặt một bầy không có linh hồn con rối, cảm giác hệ công kích hiệu quả hầu như là số 0. Thế nhưng ở đây, nhưng là như cá gặp nước. Trình Lâm suy tư, hắn đi lên một cái dốc cao, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Ô, Trình Lâm con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hắn nhìn thấy ở phía xa trên núi, rách nát khắp chốn kiến trúc xây dựa lưng vào núi. Đây là hắn tính đến hiện nay nhìn thấy đầy đủ nhất kiến trúc. Người thấy một tòa bỏ đi tông môn, trong lòng sinh ra thăm dò dục vọng. Bất quá ngươi phát hiện đi về tông môn trên đường, dày đặc phân bố rất nhiều càng mạnh mẽ chiến hồn, muốn tiêu diệt chúng nó, cũng không phải là một ngày công lao, mà lúc này, ở ngươi đổ bộ hải đảo vùng hải vực kia trên, một cái đội tàu chính đang đến gần, bọn họ đem đánh vỡ cái đảo thần bí này yên tĩnh. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. 2. Nhiệm vụ, bộ phận thứ 3. Người quyết định trở về, đi xem những người kia đến tột cùng đến làm những gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.